Vũ thần chúa tể, chương 2469, Lôi đình chi hải chủ nhân. Góc truyện audio.com. Đây là tử tinh lực lượng. Nhất đạo sương mù thân ảnh màu tím tại tuế nguyệt trường hà bầu trời hiện lên. Là cơ gia tổ tiên. Hắn xuất hiện ở nơi này. Mặc dù ngay cả hình thể đều không cách nào mô phỏng đi ra. Nhưng là thật xuất hiện. Thánh chủ. Tần Trần lay động, cơ gia tổ tiên khí tức có thể tại đây tuế nguyệt trường hà trong hiện ra. Này chỉ có một cái khả năng, đó chính là cơ gia tổ tiên là cấp thánh chủ cao thủ. Nghĩ không ra cơ gia lai lịch đã vậy còn quá đại. Nhưng là vô dụng, từ quang nở rộ, thân ảnh màu tím cất bước ra, cùng hắc sắc lợi chảo đụng vào nhau. Thân ảnh màu tím kịch liệt đung đưa. Sau đó ầm một tiếng, nát bấy ra, cơ gia tổ tiên là mạnh, nhưng dù sao chỉ là tàn lưu dưới nhất đạo khí tức. Căn bản là không có cách cùng đối phương phản kháng. Thời gian bổn nguyên, bước ngoặt nguy hiểm, Tần Trần thôi động thời gian bổn nguyên. Bốn người chung quanh trong nháy mắt tốc độ dòng chảy tức khắc phát sinh biến hóa. Màu đen kia lợi chảo tại trong hư không đốn nhất đốn. Tần Trần bốn người lập tức nắm lấy cơ hội, chạy trốn lợi chảo phạm vi. Ầm ầm, lợi chảo hạ xuống, tuế nguyệt trường hà đều đung đưa. Lại là cái không, mà Tần Trần sắc mặt trắng nhợt. Phốc suy, một ngụm máu tươi điên cuồng nhổ ra. Hắn thụ thương, ở chỗ này xuất thủ. Hắn đã được tuế nguyệt phản phệ. May mắn hắn có thời gian bổn nguyên. Bằng không nói hắn liền thịt nát xương tan. Nhưng dù cho như thế, trong cơ thể hắn vẫn là như là vạn kim đâm thứ một dạng. Đau đớn không gì sánh được. Kinh mạch vỡ vụn. Gì? Vậy mà tránh thoát bản tôn công kích. Trên người ngươi vậy mà có thời gian bổn nguyên. Nhìn lại bản tôn không nhìn lầm. Người tương lai xác định cùng bản tôn có liên quan. Trong hai con ngươi toát ra một chút ba động. Biến phải lạnh hơn, oanh, hắc sắc lợi chảo phù quang nở rộ, một lần nữa oanh qua đây, chẳng lẽ, phải chết ở chỗ này, Tần Trần trong lòng băng lãnh, tại đây tuế nguyệt trường hà trong, hắn căn bản là không có cách tránh né, với lại, hắn cũng tiến nhập không phải càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, thậm chí mặc dù có thể trốn vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp, lại có thể thế nào? Siêu Việt thánh chủ cường giả xuất thủ, tiểu thế giới cũng sẽ bị đánh bạo. Liền thật không có một chút xíu cách làm sao. Bạch, đúng lúc này, chỉ thấy một tia sét xẹt qua, đánh vào trên móng vuốt, đem sinh sinh đánh lui. Đây là người nào người tại xuất thủ? Cư nhiên ngăn trở xong đồng chủ nhân công kích. Hai con ngươi màu đen hơi ngưng lại, xem hướng lên phía trên. Chỉ thấy theo tuế nguyệt trường hà thân cây phía trên, xuất hiện nhất đạo con ngươi. Này con ngươi xanh ra trời, ẩn chứa lôi quang, con ngươi chỗ sâu phảng phất có vô tận lôi đình đang dũng động. Đại biểu thiên địa hình phạt, trước một tia sét, chính chỗ này một đôi đồng tử đánh ra, mà lôi quang đánh ra trong nháy mắt. Tần Trần cảm giác được thân thể mình trong lôi đình huyết mạch vậy mà lên một chút gợn sóng. Phảng phất bị kích thích, lại là ngươi, hai con ngươi màu đen tức giận không gì sánh được, lần trước là ngươi xuất thủ, cứu cô gái kia, lần này, ngươi rốt cuộc lại muốn ngăn cản ta. Hừ, bản tôn đoán qua, vô hạn trong năm tháng, ngươi tương lai không rõ, không rõ, bởi vì mấy lần quấy rối này nhất đạo tuế nguyệt trường hà chi nhánh, ngươi đã có đại kiếp đến. Còn dám nghịch loạn thời không? Tần Trần bốn người đều là nghe tê cả da đầu. Có khả năng nghịch loạn tuế nguyệt xuất thủ. Vậy tất nhiên là vô thượng cường giả. Nhưng này nhóm cường giả cũng sẽ có đại kiếp nạn sao? Còn nữa, đối phương vậy mà mấy lần quấy rối này nhất đạo tuế nguyệt trường hà. Nói cách khác, đối phương tại Thiên Vũ Đại Lục trong lịch sử, từng mấy lần xuất thủ qua. Tần Trần đột nhiên hiểu được, Vị nào có lôi điện lực lượng cường giả cấp cao nhất đã từng mấy lần quấy rối qua thiên vũ đại lục vận mệnh? Lôi đình chi hải chủ nhân. Ngoại trừ hắn, còn có thể là ai? Khó trách này một tia sét bản thân cảm thấy quen thuộc. Bởi vì cùng lôi đình chi hải có cùng nguồn gốc, Tần Trần trong lòng dâng lên một chút mười phân thân thiết cảm giác. Phảng phất đối phương cùng mình có mạc đại sâu xa. Chẳng lẽ là mình tại lôi đình chi hải đạt được lột xác duyên cớ? Tần Trần cùng U Thiên Tuyết mấy người nhìn về phía Tuế Nguyệt Trường Hà Thượng Du. Chỉ thấy một đạo nhân ảnh đạp nước sông bước đi qua đây. Cả người bao phủ tại nhất đạo sương mù lôi quang bên trong. Lôi quang kinh khủng, tản mát ra trấn áp chư thiên. Hủy diệt vạn cổ khí tức, lôi phạt lực, cổ lực lượng này quá quen thuộc. Tần Trần tự nhiên nhận ra, trong lòng hoàn toàn khẳng định, đây chính là thời đại viễn cổ từng tại thiên vũ đại lục xuất thủ. Trấn áp uyên ma chi chủ cao thủ, người này tại khác biệt tuế nguyệt đoạn ngắn tiến nhập nơi này. Phát giác Tần Trần, cũng phát giác Tần Trần cùng thiên vũ đại lục có liên hệ cực lớn. Liền tại Tần Trần gặp được nguy hiểm quả đoán xuất thủ. Đồng thời, đối phương lúc trước đã từng cứu qua một tên thiên vũ đại lục cao thủ. Đối phương cuối cùng là ai? Tại sao muốn 5 lần 7 lượt cứu vớt thiên vũ đại lục? Này nhóm cao thủ, cho dù tại thiên giới, cũng nắm giữ vạn cổ. Không thể nào biết đối một cái hạ giới đại lục cảm thấy hứng thú chứ? Hà, nguyên lai, các ngươi tiểu gia hỏa này có liên quan nào đó? Hai con ngươi màu đen mắt nhìn đi nhanh tới lôi đỉnh bóng người. Lộ ra vẻ bừng tỉnh. Nói như vậy, năm đó ta tộc tên kia huyết thống cường giả, cũng là bị ngươi cải biến vận mệnh sao? Bản tôn từ trên người bọn họ, chứng kiến ta tộc tên kia nhân vật trọng yếu vận mệnh. Nhìn lại ngươi ta giữa, là thiên mệnh mà định ra. Hai con ngươi màu đen phát ra tức giận ù ù tiếng nổ. Bất quá, tương lai cũng không phải là không thể cải biến. Chỉ cần ta hôm nay đưa bọn họ chém giết ở đây. Như vậy tương lai cũng sẽ sửa. Ngươi thử nhìn một chút. Này một đạo lôi đình thân ảnh chạy tới Tần Trần một chuyến phía trước. Đồ sộ thân hình đem Tần Trần bốn người đều là ngăn ở phía sau. Mấy người các ngươi, mau mau rời đi nơi này. Theo Tuế Nguyệt Trường Hà hạ du mà đi. Có ta ở đây, hắn không làm gì được các ngươi. Lôi đình thân ảnh ngạo nghễ nói ra. Quay đầu mắt nhìn Tần Trần. Tần Trần không hiểu cảm thụ được một chút thân thiết. Một chút quan tâm. Này một đạo thân ảnh. Cùng ban đầu ở lôi đình chi hải vô tận trên bầu trời nhìn xuống bản thân ôn hòa ánh mắt nặng chồng lên nhau. Tần Trần huyết mạch trong cơ thể không kìm lòng nổi sôi trào. Phảng phất. Giữa bọn họ có đặc thù nào đó liên hệ. Ngươi là ai? Tần Trần không kìm lòng nổi hỏi. Hắn có một loại cảm giác. Đối phương cùng mình tuyệt không phải chỉ là bởi vì lôi đình chi hải quan hệ, mà là có một loại trước đó chưa từng có liên hệ. Ngươi còn quá yếu. Nếu ngươi đủ mạnh, cuối cùng có một ngày ngươi sẽ biết. Hiện tại ngươi trước rời đi thôi. Lôi đình thân ảnh nói ra, hào phóng trong thanh âm toát ra một chút ôn nhu, nhìn Tần Trần ánh mắt, lập lòe hiền lành quang mang. Ha ha ha, muốn đi, tại bản tôn phía trước, bọn họ đi xuống sao? Hai con ngươi màu đen cười nhạt, sau lưng, nhất đạo kinh khủng thân ảnh xuất hiện, vô cùng to lớn, kinh sợ vạn cổ thiên địa, có đi hay không được xuống? Người nói không tính là, ta nói mới tính, này một đạo thân ảnh, bá đạo không gì sánh được, hào khí ngất trời. Tần Trần hơi nhìn một cái đối phương, mặc dù đối phương bị lôi quang bao vây, nhưng có thể nhìn ra được, đây là một cái thập phần anh tuấn nam tử, thân hình cao lớn, sợi tóc căn căn như điện, như thác nước bay lượn, cực kỳ đậm đặc. Mỗi một cái đều bạo phát vô tận lôi quang, phảng phất có thể chặt đứt nhất phiến đại lục. Càng đáng sợ hơn là trên người hắn khí thế, Xá ta ai, độc phách thiên hạ, phảng phất thiên địa vận mệnh đều chịu hắn trưởng khống. Luân hồi đều ở tay hắn. Cách chương.